Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Chân thành hợp tác. Lần trước Khuê Long vùng biển việc lớn kiện sau khi kết thúc. Âu server các người chơi ý thức được rồi một vấn đề. Đi theo chung server người chơi có thịt ăn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đó cũng hiểu rõ lần dạng này tình huống. Lại liên tưởng đến chung server nhanh chóng phát triển tốc độ. Âu server các người chơi cũng bởi vậy có rồi ý nghĩ. Hiện tại có thật nhiều Âu server người chơi mỗi ngày đều ẩn núp ở chung server diễn đàn. Quan sát chung server các người chơi động tĩnh. Tìm kiếm có thể có lợi cơ hội. Này một lần chung server các người chơi cùng xâm la vực lớn triệt để khai chiến. Lớn như thế sự kiện. Những này ẩn núp ở chung server diễn đàn Âu server các người chơi lúc này đem tin tức này truyền. Đạt trở về. Kết quả là Âu server các người chơi đều ngồi không yên rồi. Bởi vì này theo bọn hắn nghĩ. Có lẽ lại là một lần vớt vàng cơ hội. Ở chung server các người chơi tập kết đại quân công hướng xâm la vực lớn đồng thời. Âu server các người chơi lúc này cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Bắt đầu triệu tập nhân thủ, làm thành hàng xóm, cơ hội như vậy tự nhiên không muốn bỏ qua, tự nhiên muốn kiếm một chén canh, ở chung server đại quân xuất phát tiến về xâm la vực lớn đồng thời. Âu server quân đội cũng trong cùng một lúc xuất phát rồi. Một đường bay nhanh, giờ khắc này Âu server đại quân vượt qua cực hàn vực sâu khu vực núi băng lỗ hổng đi đến rồi chiến. Trường. Giống, nương theo lấy một tiếng chấn trời rồng gầm âm thanh, cầm đầu Minh Long Haka đập đánh lấy hai cánh bay về phía hỗn chiến khu vực. Mà ngồi ở hắn sống lưng chính là Raihat, nương theo lấy Raihat đem trong tay trường thương giơ cao, một đạo màu đen năng lượng từ trường thương mũi nhọn tràn ra. Bao phủ rồi một người một long, Minh Long Haka tốc độ lần nữa tăng lên. Gầm giống lấy bắt đầu hướng xuống lao xuống. Thấy như vậy một màn. Mị Bạt vô cùng ngạc nhiên. Lộ ra có chút không dám tin tưởng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng. Bất kỳ người chơi tộc đàn thể dù là tiếp qua khổng lồ. Lần này có lẽ là toàn bộ trình diện rồi. Nhưng mà Âu server các người chơi xuất hiện triệt để vỡ nát rồi phán đoán của nàng. Nhìn qua từ núi băng chỗ lỗ hổng tuôn ra vô số bóng dáng. Mị Bạt cũng không còn cách nào bình tĩnh rồi. Bởi vì cỗ lực lượng này nếu như gia nhập vào chiến trường bên trong. Như vậy bọn họ thi tộc ưu thế đem đương nhiên không còn. Nghĩ đến nơi này, Mị Bạt liền vội vàng xoay người nhìn về phía ác thần. Trong tay hiện lên màu tím trường mâu. Mãnh liệt mà nhìn về phía rồi còn đang giãy giụa bên trong ác thần. Nàng biết rõ chính mình nhất định phải tăng nhanh tốc độ rồi. Ác thần lại không chết. Tình huống liền sẽ trở nên đối bọn hắn phi thường bất lợi. Lúc này nơi xa mà đến Minh Long Haka mãnh liệt mà vỗ cánh. Thân hình đột nhiên biến mất ở rồi không trung. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là màu tím trường mâu phía trước. Xoạt xoạt. Đầu rồng vung vẩy, miệng lớn mãnh liệt mà cắn vào. Màu tím trường mâu bị trong nháy mắt bị cắn nát thành rồi điểm điểm ánh sao. Haka, Long khiếu pháo, Raihat lúc này mở miệng nói. Giống, Haka nghe nói ngửa đầu gầm giống. Trong miệng dần dần hình thành một khỏa cuồn cuộn màu đen năng lượng cầu thể. Không hề đứt đoạn khuếch trương lấy. Ở viên này năng lượng cầu tích xúc đến 3 mét đường kính trái phải lúc. Haka xoay đầu đem miệng mồm nó nhắm ngay Mị Bạt. Một đạo màu đen cột sáng từ Haka trong miệng phun ra mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ bỗng nhiên bắn về phía rồi Mị Bạt. Mị Bạt né tránh không kịp. Bị màu đen cột sáng quét trúng. Bị cột sáng đẩy trong chớp mắt biến mất ở rồi chân trời bên. Chung server người chơi, ngoặc kép, thấy như vậy một màn. Bọn họ không được thừa nhận. Có được rồi bán thần tọa kỵ Raihat thật mẹ nó châu phê. vậy mà trực tiếp đem đại boss một trong mị bạt mang đi. Mà thừa ngồi ở Haka sống lưng Raihat cũng là một mặt đắc ý. Bị chung server các người chơi áp chế 3 năm, giờ khắc này vất vả biết bao quật khởi, cũng là nên đến phiên hắn trang bức. Bất quá giờ phút này Raihat cũng không dám quá mức càn rỡ. Bởi vì hắn rõ ràng nơi này là ai sân nhà. Hiện giai đoạn Âu server nếu như lại đắc tội chung server, như vậy bọn họ nghênh đón tuyệt đối là chung server điên cuồng trả thù. Ở thực lực còn chưa đầy đạn trước đó, làm như vậy tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Mặc dù bọn họ thân là người chơi, có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng là mạnh hơn bọn họ chung server lại có thể rất tốt khắc chế bọn họ. Giả như thật muốn ngồi chờ thương hư vực lớn, bọn họ server người chơi đoán chừng kết nối online đều khó khăn. Dù sao hiểu rõ nhất người chơi vẫn là người chơi, mà lần này Âu server đại quân đến, trên thực tế cũng là đoạt rồi chung server hồn tệ cùng kinh nghiệm. Đây cũng là Raihat dẫn đầu ra tay trợ giúp Lưu Sách đám người giải bốn phía nguyên nhân chỗ ở. Giờ phút này Raihat chính là muốn hướng chung server các người chơi mặt ngoài một cái lập trường. Ta là tới trợ giúp các ngươi, sau đó coi đây là lấy cớ, bắt đầu đoạt hồn tệ, đoạt kinh nghiệm. Nghĩ đến nơi này, Raihat quay đầu nhìn về rồi bị hạn chế ở nguyên nơi ác thần. Lập tức đập rồi đập Haka sống lưng mở miệng nói. Haka, phá trận. Haka nghe nói gật rồi lấy đầu. Lúc này hướng lấy những cái kia bày trận người cúi sông mà xuống. Coi như ở Haka sắp sẽ rơi xuống đất thời điểm, Haka thân hình bỗng nhiên run lên, lập tức ôm lấy rồi đầu. Thân hình ầm vang rơi đập trên mặt đất. Làm sao vậy? Raihat thấy thế, lúc này hỏi thăm nói. Não rộng rãi đau, não rộng rãi đau à? Haka ôm đầu, một mặt thống khổ trả lời nói. Raihat lúc này mở ra rồi Haka thanh trạng thái. Lập tức phát hiện Haka giờ phút này vậy mà nhận đến rồi tinh thần loại nguyền rùa. Nhưng mà còn chưa chờ Raihat làm ra xử lý, lúc này một cây màu tím trường mâu từ nơi xa phóng tới, bỗng nhiên đánh trúng Raihat lồng ngực. Raihat không kịp phản ứng, bị màu tím trường mâu đâm xuyên qua thân thể, thân hình bị mang theo phóng hướng chân trời, lượng máu càng là rơi mất hơn phân nửa. Trong lòng kinh hãi, hắn không chút do dự, quả quyết mở ra rồi chính mình người kỵ hợp nhất kỹ năng. Thân hình bỗng nhiên lần nữa trở về tới Haka sống lưng. Đem thứ hai cây màu tím trường mâu đâm tới lúc, một mặt thống khổ Haka nhận đến chỉ thị của hắn, sắc mặt dữ tợn ngóc lên đầu, phẫn nộ cắn nát màu tím trường mâu, sau đó đập đánh cánh xông về nơi xa bay tới cái kia đạo bóng dáng. Nhìn thấy mị bạt bị Raihat kiềm chế, phía dưới Lưu Sách đám người áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Mặc dù bốn phía cuồng bạo thi tộc chiến sĩ vẫn như cũ khó đối phó, nhưng là không có rồi mị bạt chỉ huy, những này thi tộc các chiến sĩ phối hợp giảm bớt rất nhiều. Thần chí không rõ dưới đối lập trở nên dễ dàng chống cản. Nương theo lấy đường mục, Diệp Thần đám người lần lượt đến. Lưu Sách cuối cùng quyết định tiếp tục đột tiến, gánh lấy toàn server thứ nhất lớn khiên thịt. Lưu Sách giờ khắc này ở cầu tử gia trì xuống, hóa thành siêu cấp thịt thản, bắt đầu công kích. Mà chiến trường phía sau, Âu Sơ Thiết Kỵ đoàn cũng tại thời khắc này đến, nương theo lấy tổng chỉ huy Lý Tinh mệnh lệnh, bọn họ đồng thời mở ra rồi công kích kỹ năng. Màu đen lưu quang phân tán giữa, Âu server thiết kỵ đoàn tiến lên tốc độ nhấc lên, bỗng nhiên giết vào rồi khu giao chiến. Giờ khắc này, chung server các người chơi áp lực chợt giảm, mà đột nhiên đến Âu server nai các người chơi ở đụng bay rồi một đợt thi tộc chiến sĩ sau. Quay đầu nhìn về rồi bốn phía chung server người chơi, chung server các huynh đệ đừng hiểu lầm. Lần này chúng ta là đến giúp đỡ, đừng chặt ta, người một nhà, đừng động thủ a, ta ta là tới trợ chiến. Chung server cái vị kia huynh đệ. Ta máu dày. Ta nhìn ngươi đội ngũ khiên thịt đã chết rồi. Ngươi nhìn ta như thế nào? Ngoặc kép. Vì rồi phòng ngừa chiến đấu bên trong bị chung server người chơi nện headshot. Âu server các người chơi ở xông vào chiến trường sau. Lúc này hướng bốn phía các người chơi tỏ rõ rồi lập trường của mình. Thấy như vậy một màn. Chung server các người chơi một hồi không nói. Bất quá nghĩ đến ác thần đều sắp không được. Thời gian cấp bách. Bọn họ lúc này chấp nhận Âu server các người chơi đột nhiên gia nhập chiến trường. Nương theo lấy đến tiếp sau Âu server Necromancer chờ những nghề nghiệp khác người chơi tràn vào. Chiến trường, giờ khắc này bên trong chiến trường mở ra rồi tổng có giọng nói kênh. Âu server, bằng hữu, có hay không mục sư? Đội ngũ chúng ta mộc linh duệ chết rồi. Đến bổ một cái cường lực giữa. Cấp 140 Âu server mục sư. Cầu cái cường lực phát ra đội. Phải có thể hiệu suất thanh quái thăng cấp loại kia đội ngũ. Đội ngũ thiếu cái khiên thịt. Đến cái cấp 150 trở lên thông qua quỷ đốc thí luyện nai huynh đệ hỗ trợ kháng một chút tổn. Thương. Tọa đậu 23-1256. Thiếu phát ra. Đến cận chiến cùng viễn trình phát ra. Ngoặc kép. Đối mặt cường hãn thi tộc đại quân. Chung server các người chơi cuối cùng vẫn đáp ứng rồi cùng Âu server các người chơi hợp tác. Nguyện ý để bọn hắn kiếm một chén canh. Kết quả là, giọng nói kênh nội vang lên rồi các loại tiếng gọi ầm ĩ. Rất nhiều đã bị đánh tan đội ngũ chung server người chơi bắt đầu chắp vá lâm thời đội ngũ. Giờ khắc này Âu server các người chơi cũng là tương đương hưng phấn. Tranh thủ thừa cơ lẫn vào chung server đội ngũ, dù sao ở một đội ngũ bên trong, kinh nghiệm cùng hồn tệ ích lợi là bình quân gánh vác cho mỗi một cái người chơi. Giả như có thể lẫn vào một cái hiệu suất cao giết quái đoàn đội hoặc là đội nhỏ. Kia thăng cấp cùng hồn tệ ích lợi hiệu suất tuyệt đối là tăng lên trên diện rộng. Thế là tranh thủ mở ra rồi tổ đội danh sách, bắt đầu các loại xin. Kết quả là, tổng có giọng nói kênh nội vang lên rồi chung server các người chơi hùng hùng hổ hổ âm thanh. Cay gà, người mẹ nó cấp 30 cũng xin tổ đội. Lan, không có vị trí, đến cái cấp 120 trở lên viễn trình phát ra. Lão tử muốn mục sư, không cần cuồng bạo chiến, phiền phức thấy rõ ràng lại xin được không? Yêu cầu cấp 150 trở lên. Nghe hiểu sao? Cấp 150, không phải cấp 50, manh mới xéo đi, đội ngũ chúng ta thiếu là siêu cấp khiên thịt, các người mục sư đụng cái gì náo nhiệt, cút nhanh lên đi cái khác tổ, đừng xin rồi, đội ngũ đến hai cái Necromancer, yêu cầu cấp 150 trở lên thông qua được quỷ đốc thí luyện cao ngoạn. Tốc độ tiến tổ, đội ngũ hiệu suất cày quái. Một phút đồng hồ tối thiểu cạo chết một cái thi tộc chiến sĩ. Ngoặc kép, ở thi tộc đại quân áp bách xuống. Hai đại thủy chung là chết đối đầu server các người chơi mở ra rồi hợp tác. Theo lấy từng cái một mới đội ngũ bị hợp lại mà thành. Các người chơi chiến lực bắt đầu tăng vọt. Rốt cục có thể chống cản thi tộc đại quân áp bách. Bắt đầu từng chút một hướng phía trước đẩy mạnh. Tại đẳng cấp trên, chung server người chơi phổ biến cao hơn Âu server người chơi. Cho nên để những cái kia lẫn vào chung server đội ngũ người chơi cảm nhận được cái gì gọi là hiểu. Suất cao cày quái, nhìn lấy kinh nghiệm cùng hồn tệ tăng trưởng, trong lòng một hồi sảng khoái. Thế là càng thêm ra sức mà phát ra hoặc trị liệu. Sợ bị đá ra đội ngũ, mất đi rồi một lần hiệu suất cao thăng cấp cơ hội. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, người chơi trận doanh chiến lực nương theo lấy càng ngày càng nhiều mới đội ngũ xuất hiện không. Ngừng tăng cường, mà các chức nghiệp lộn xộn sinh ra rồi rất không tệ hiệu quả. Ví dụ như Âu server Necromancer, có được rất nhiều giảm ích ma pháp, chớ chú ma pháp, có thể phi thường hữu hiệu suy yếu địch nhân phòng ngự. di động tốc độ chờ, có thể làm cho chung server các người chơi chém giết trở nên càng thêm hiệu suất. Đủ loại nghề nghiệp phối hợp dưới, chiến lược tăng vọt, đây cũng là chung server các người chơi không sở hữu nghĩ đến. Trong lòng ghét bỏ dần dần phai nhạt, bắt đầu mang theo âu server các người chơi thẳng hướng ác thần chỗ ở khu vực. Cứu vớt ác thần hành động, theo lấy hai phe chân thành hợp tác tại lúc này đạt tới rồi cao chiều. Nhìn thấy chung server các người chơi không có đối bọn hắn âu server người chơi ra tay. Làm thành âu server tổng chỉ huy Lý Tinh cũng là thở rồi nhẹ một hơi. Đang chuẩn bị mang theo âu server các người chơi đến xâm la vực lớn kiếm một chén canh lúc. Hắn sợ nhất chính là bị chung server các người chơi cho đổi rồi. Mà đến tiếp sau chung server các người chơi trả thù càng là mới hiện giai đoạn âu server không thể tiếp nhận, như bây giờ hợp tác đúng là hắn muốn nhìn đến. Giờ khắc này, hắn cũng bỏ đi rồi quyền chỉ huy, mang theo chính mình công hội thành viên giết vào rồi chiến trường. Hỗn chiến bên trong, thắng lợi cán cân nghiêng bắt đầu hướng người chơi bên này nghiêng về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.